Loạn thế hồng nhan chi hồng nhan lệ, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng xong Tào Thiện Chu Bình như được sống lại, vui vẻ đi khắp nơi nghêu ngao hát mấy câu không rõ điệu, nửa chừng quên lời thì nhảy sang bài khác Mộ Dung Ly Tranh đi phía sau, hai chân mày nhíu lại muốn dính cả chặt vào nhau, vẫn lo lắng không biết tiểu đông tây này có thật sự khỏe lại hay không. Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, đầu óc có điểm choáng váng liền kéo tay Mộ Dung Ly Tranh. Ta muốn uống trà ở Nguyệt Hỉ, trời nóng như vậy không có trà băng sẽ chết mất. Được rồi, Ly Tranh, không cần hỏi cũng biết tiểu đông tây này muốn gì, Mộ Dung Ly Tranh vạn bất đắc dĩ ngồi xổm xuống. Chu Bình cao hứng một phát nhảy hẳn lên lưng Mộ Dung Ly Tranh, tay ôm ghì lấy cổ nàng tiếp tục nghêu ngao hát. Nguyệt Hỉ ở thành Tây, hai người lại ở thành Đông, Mộ Dung Ly Tranh phải đi ngược đường cõng Chu Bình đến nơi uống trà. Trời nắng chói chang còn phải cõng theo Chu Bình nặng trăm mấy cân. Mộ Dung Ly Tranh lại không than vãn nửa lời, chú tâm vào việc cõng nàng đến Nguyệt Hỉ. Một cân Trung Quốc bằng nửa cây gì? Chu Bình tỉ mỉ rút khăn tay trong ngực áo giúp nàng lau mồ hôi. Nếu mệt thì để ta xuống đi bộ cũng được. Không sao, lại lấy trong tay áo hai viên kẹo đường, một viên cho vào miệng, viên còn lại cho vào miệng Mộ Dung Ly Tranh. Ngọt không? Mộ Dung Ly Tranh vốn dĩ không thích thức ăn ngọt, hai chân mày nhíu chặt thành một đường. Ngọt, cái này là tự ta làm đó, lần tới sẽ làm kẹo hồ lô táo gai cho ngươi. Làm cho ta, chấm, tất nhiên, nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu Chu Bình nhăn mặt khó chịu. Nóng muốn chết rồi, Mộ Dung Ly Tranh vẫn còn mải mê suy nghĩ câu nói của Chu Bình có ý thứ gì mà không để ý mấy đến lời nàng nói. Đột nhiên Chu Bình ôm chặt lấy cổ Mộ Dung Ly Tranh, hôn lên mặt nàng một cái rõ kêu. Thưởng cho ngươi, bước chân của Mộ Dung Ly Tranh dừng lại, sững người, tiểu quận chúa vừa hôn nàng. Ly Tranh mau đi, nóng chết ta rồi, hát hảo. Chu Bình tựa mặt vào lưng Mộ Dung Ly Tranh tùy tiện nghịch nghịch tóc nàng. Hy vọng có thể cùng ngươi bạch đầu giai lão. Tim Mộ Dung Ly Tranh hẫng đi một nhịp, lời Chu Bình nói là có ý gì? Đi mất một canh giờ mới đến được Nguyệt Hỉ, lúc này cũng đã vào giữa trưa. Trưởng quầy, Yên Thuyên quận chúa đại giá quang lâm, a ta đói, Ly Tranh cũng đói, ngươi mang mấy món ngon nhất lên đây đi. Cả bình liên trà mà ngươi giữ kỹ không bán cho ai cũng mang hết lên. Hảo, hảo, chưa đầy ba phân thời gian lão bản đã nhận tiền rồi chạy đi chuẩn bị mọi thứ theo yêu cầu của nàng. Chu Bình ngồi xuống ghế nhìn quanh Nguyệt Hỉ, tấm tắc khen ngợi một phen. Bài trí đẹp thật, thấy sắc mặt Mộ Dung Ly Tranh có hơi nhợt nhạt, Chu Bình nhịn không được lo lắng hỏi khẽ. Ly Tranh ngươi sao vậy? Không sao, Mộ Dung Ly Tranh khoát tay nói. Hơi mệt chút thôi, vậy dùng trà xong rồi đến vương phủ nhé. Không cần đâu, dùng ngọ thiện xong ta phải đi mua giá trang với Như Nguyệt. Mặt Chu Bình chuyển màu liên tục tức giận gắt gỏng. Ngươi mặt trắng như ma quỷ rồi còn muốn đi mua giá trang. Bản quận chúa không biết ngươi không được đi đâu hết. Mộ Dung Ly Tranh cảm thấy đầu rất đau như bị ai dùng chùy giáng mạnh vào, vươn tay ôm ghì lấy Chu Bình thở hắt ra. Chu Bình thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh liền chấn chỉnh được tinh thần vươn tay ôm lấy Mộ Dung Ly Tranh. Hai người cứ như vậy mà ôm nhau, thời gian ngừng trôi, tất cả đều hóa vô nghĩa. Cảm giác đè nặng trên vai càng lúc càng rõ ràng, Chu Bình hoảng hốt đẩy người Mộ Dung Ly Tranh ra. Ly Tranh ngươi sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện người Mộ Dung Ly Tranh đang tỏa nhiệt, vầng trán cao cũng nóng như lửa đốt rơi vào hôn mê. Ly Tranh, gọi mãi không có phản ứng, Chu Bình kinh sợ gào lên. Lão bản, gọi Lang Trung, mau mau gọi Lang Trung. Lão bản Nguyệt Hỉ đang đứng quầy cũng bị dọa sợ nhảy dựng, vội gọi người đi tìm Lang Trung đến. Chu Bình dùng sức choàng tay Mộ Dung Ly Tranh qua vai dìu nàng lên phòng nghỉ ngơi. Mau lẹ giúp nàng cởi giày và bội kiếm đặt sang một bên, điều chỉnh tư thế nằm ngay ngắn trên giường. Mọi thứ xong xuôi Lang Trung cũng được mời đến, hắn cẩn thận bắt mạch cho Mộ Dung Ly Tranh. Không sao, chỉ là nhiệt cảm thôi. Lang Trung vừa ngồi cặm cụi viết đơn thuốc vừa nói. Chỉ cần uống hết hai thang thuốc ta kê thì Mộ Dung Trang chủ sẽ sớm khỏi thôi. Cảm ơn tiên sinh, Lang Trung quải trần tướng đi xuống lầu, lão bản Nguyệt Hỉ liền trả tiền thuốc lẫn tiền khám bệnh cho hắn rồi quay lên lầu lại. Bệnh cũng không nhẹ đâu, quận chúa định làm thế nào? Chu Bình chỉnh lại chăn cho Ly Tranh, nhỏ giọng thì thầm. Trước để nàng nghỉ ngơi đã, vậy để ta xuống sắc thuốc cho Mộ Dung Trang chủ, quận chúa cũng nên nghỉ ngơi đi. Không cần để ta làm là được rồi, ngươi còn phải lo sinh ý của Nguyệt Hỉ nữa chứ. Chu Bình đứng lên đưa cho lão bản một ít ngân lượng. Làm phiền ngươi rồi. Không phiền, lão bản chỉ ra ngoài cửa rồi nói. Đi thẳng rồi quẹo trái là chủ phòng, quận chúa cần gì thì cứ căn dặn hạ nhân chuẩn bị. Chu Bình không nán lại quá lâu, xác định Mộ Dung Ly Chanh đã ngủ say mới dám đi xuống lầu sắc thuốc cho nàng. Bản thân vốn là thiên chi kiêu tử, đường đường là đại quận chúa phủ quận vương, từ trước đến nay chưa từng làm động móng tay, nhưng bây giờ lại chấp nhận xuống bếp vì không yên tâm giao thuốc của Ly Chanh cho người khác nấu. Nhìn một lượt quanh chù phòng, mặt Chu Bình trắng bệch phân nửa, nàng chẳng biết phải dùng cái nào để sắc thuốc a. Sau khi suy nghĩ một hồi, Chu Bình quyết định cầm cái chảo lên. Chù nương nhìn thấy liền bật cười. Quận chúa định dùng chảo sắc thuốc sao? Không phải đem mấy thứ thảo dược đó xào lên sao? Chù nương không ngờ Chu Bình lại ngốc đến vậy, liền cúi người lấy trong tủ một cái siêu nhỏ đưa cho nàng. Cái này, dùng cái này để sắc thuốc. Chu Bình cầm cái siêu đất lên chun mũi. Nhưng làm thế nào? Chù nương gác việc nấu ăn qua một bên, đem cái siêu trên tay Chu Bình đặt xuống bàn giúp nàng bỏ thuốc vào trong. Làm như vậy sau đó đặt lên bếp, sắc ba chén thành một chén. Ba chén sao lại thành một chén? Khi sắc thuốc thì phải để sôi, khi đó thuốc sẽ cạn bớt, quận chúa xem khi nào nó đủ một chén thì được. Nhưng khi nào nó mới đủ một chén? Chù nương cảm thấy bất lực, quận chúa cứ để đó ta làm cho. Không cần, chỉ cần ngươi chỉ ta khi nào đủ một chén là được rồi. Vậy quận chúa sắc thuốc trước đi. Chu Bình phải loay hoay rất lâu mới bỏ hết đống thuốc vào trong siêu, sau đó lại loay hoay đốt lửa trong cái lò than. Chù nương thấy nàng lần đầu xuống bếp liền tận lực giúp thở, còn chỉ nàng cách giữ lửa trong lò than, nhờ như vậy mà siêu thuốc không bị cạn đáy. Chu Bình được dậy phải ngồi quạt cho lửa không bị tắt, quạt đến tay cũng mỏi mà không dám dừng lại. Lý đại nương, ngươi xem đã đủ một chén hay chưa? Chù nương mở nắp siêu thuốc ra lắc đầu. Vẫn chưa, phải hơn nửa canh giờ nữa. Cái gì, tê, chù nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chù nương bị tiếng gọi làm cho giật mình, phát hiện mặt nhỏ của quận chúa đã lấm lem cho than, hướng đôi mắt ngập nước nhìn nàng. Nhìn thấy cảnh này cũng có chút đau lòng, thiên kim quận chúa lại phải hạ mình nấu thuốc như vậy, đúng thật là rất đáng thương. Được rồi, Chu Bình lập tức ném quạt ôm tay dê y gì. Mỏi chết người a, chù nương giúp Chu Bình đem thuốc từ trong cái siêu đổ ra chén, sau đó đưa chén thuốc cho nàng. Chu Bình cầm lấy vừa ngửi thấy mùi thuốc liền nhăn mặt. Nhất định là rất đắng. Thuốc đắng dã tật, quận chúa mau mang lên lầu đi. Chu Bình nhanh nhẹn mang chén thuốc lên lầu, lúc bước lên cầu thang rất cẩn thận sợ làm đổ thuốc. Không lâu lên được phòng hai người, Chu Bình đẩy cửa đi vào, còn sợ bản thân làm ồn khiến Mộ Dung Ly Chanh tỉnh giấc. May mắn Mộ Dung Ly Chanh vẫn chưa tỉnh lại, Chu Bình đem chén thuốc đặt xuống giường, nhanh nhẹn đỡ nàng ngồi dậy. Ly Chanh ráng uống chút thuốc đi. Chu Bình cầm chén thuốc lên, múc một muỗng nhỏ thổi nguội đưa đến bên miệng Mộ Dung Ly Chanh. Nhưng Mộ Dung Ly Chanh đang hôn mê, dù Chu Bình có dùng tuyệt chiêu sư tử hống thì nàng ấy cũng không tỉnh lại được. Bao nhiêu nước thuốc Chu Bình đút cho Mộ Dung Ly Chanh đều đổ cả ra ngoài, không còn cách nào khác, Chu Bình buộc phải dùng biện pháp đặc biệt. Loay hoay mãi cũng không biết phải làm sao, đành liều lần này uống một ngụm thuốc đắng ngậm trong miệng. Mặt Chu Bình lập tức biến sắc, nước mắt cũng muốn trào ra, thật sự đắng chết người nha. Vội vàng cúi đầu hôn lên môi Mộ Dung Ly Chanh, tìm mọi cách tống thứ thuốc đắng này đi. Chu Bình hơi hé môi, dùng lưỡi đẩy nhẹ môi Mộ Dung Ly Chanh ra, nước thuốc từ miệng liền chảy sang miệng đối phương. Vài lần như vậy, chén thuốc cũng nhanh chóng vơi đi, rất nhanh thì đã cạn sạch. Chu Bình lấy khăn tay luôn mang theo bên mình lau nước thuốc chảy ra bên khóe môi Mộ Dung Ly Chanh, mệt mỏi ngã xuống bên cạnh nàng ngủ thiếp đi. Cách chương.